chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao? Chương 4, Góc Chuyện Audio.com. Đêm khuya tại công ty Thế Dễ Đại Lâu, mặt trời lặn bên các cửa sổ đều dần dần tối sầm. Chỉ có văn phòng Diệp Lăng như cũ lộ ra ánh sáng nhè nhẹ. Không bao lâu hắn phải tham gia một giải thi đấu tính quốc tế. Vì thế lần này thiết kế đã được Diệp Lăng sửa chữa qua không biết bao nhiêu lần. Đưa mắt ngắm thời gian một chút, đã 10 giờ đêm, Diệp Lăng buông bút chuẩn bị dọn dẹp một chút liền về nhà. Nhưng ngay lúc này, Diệp Lăng ngửi được mùi rượu vang đỏ phiêu lại đây. Diệp Lăng không hề nghĩ ngợi liền biết là ai tới. Quả nhiên ngay sau đó, liền thấy Tịch Dịch đẩy cửa văn phòng của hắn ra, phần tục mà ngồi ở trên sofa. Hắn hôm nay tựa hồ là uống không ít rượu, trừ bỏ tin tức tố có mùi rượu vang đỏ, trên người còn lộ ra một mùi rượu cổ rõ ràng không giống nhau. Từ sau khi Tịch Dịch biến thành người lãnh đạo trực tiếp của Diệp Lăng, trừ bỏ ngày đầu đó có làm khó dễ hắn một chút, thời gian sau đối với thiết kế hết thảy công tác Tịch Dịch dường như toàn bộ đều như là buông tay, hoàn toàn giao tới cho hắn xử lý. Thái độ tín nhiệm tràn ngập đối với hắn, đối với Tịch Dịch tín nhiệm, Diệp Lăng vẫn là thập phần cảm kích. Vứt đi thành kiến cá nhân, Tịch Dịch tổng thể nói xác thật là một lãnh đạo tốt. Đương nhiên, hắn lâu lâu liền đi đến văn phòng chính mình nói chuyện này chuyện khác liền tỉ như bây giờ. Đã trễ thế này còn ở lại công tác, Tịch Dịch ngồi xuống ghế, liền lo cho chính mình, mình tự rót một chén nước cho chính mình, hoàn toàn đem nơi này trở thành địa bàn chính hắn. Diệp Lăng cũng thấy nhiều nên không trách, một bên sửa sang lại bản phát thảo. Một bên đáp, ân, đang muốn tham gia một trận thi đấu. Thi đấu, Tịch Dịch nghiêng đầu nhìn thoáng qua bản thảo của hắn. Tựa hồ là một chuỗi vòng cổ tạo hình, vì thế hắn nhíu mày nghĩ nghĩ. Hỏi, Venus châu báu tiết, này hẳn là gần mấy tháng qua nổi tiếng nhất là cuộc thi đấu thiết kế quốc tế. Ân, Diệp Lăng cũng không định giấu. Ta nghe cấp dưới ngươi nói, ngươi chưa bao giờ tham gia cuộc thi này sao? Tịch Dịch nhướng mày, Diệp Lăng không nghĩ tới người này tìm hiểu chính mình tình báo còn nói như vậy hợp tình hợp lý. Bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn hắn, vẫn là giải thích nói. Ta nghe nói năm nay, giải thưởng thiết kế tốt nhất đoạt huy chương có thể được cơ hội đến cùng Louis gặp mặt. Cho nên muốn thử xem, Louis, nghe thấy cái này tên. Tịch Dịch chớp chớp mắt, có điểm cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn là ai? Một thiết kế châu báu đứng đầu thế giới, thần tượng của ta, nhắc tới đến người này, Diệp Lăng nhịn không được khóe miệng giơ lên nói, ta chính là khi nhìn tác phẩm của hắn, mới quyết định học thiết kế. Hắn nói đến cao hứng, lại thấy Tịch Dịch tựa hồ là có chút thất thần bộ dáng. Chấm, Diệp Lăng đoán hắn khả năng không hiểu cái này lắm, cũng liền không hề nhiều lời, ngược lại đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Được rồi Tịch Tổng, ta bây giờ tan tầm, ngài mời trở về đi. Hắn nói xong, xoay người muốn chạy, lại bị Tịch Dịch một phen kéo lấy cánh tay. Giờ phút này hắn cười đến có chút bí khí mà nói. Ta uống rượu không thể lái xe, ngươi dẫn ta đi mướn phòng đi. Tịch Tổng, đã sắp 11 giờ. Diệp Lăng thở dài, người này sẽ không phải đã say đi. Đi thôi, Tịch Dịch lại làm bộ nghe không ra khẩu khí của giống chuyển cự tuyệt. Đứng dậy liền đem người mang ra bên ngoài. Người lúc trước ở hộp đêm đánh ta một quyền, ta còn không có truy cứu đâu. Lúc sau không phải bị ngài trói đến rừng núi hoang vắng sao? Diệp Lăng bĩu môi nói, kia lúc đó ta còn giúp ngươi vượt qua kỳ phát tình đâu. Ngươi không định báo đáp ta một chút. Diệp Lăng nghe vậy tránh đi cánh tay của Tịch Dịch. Vừa định mở miệng nói đến cái gì, lại thấy Tịch Dịch trên mặt chợt lóe qua một chút cô đơn. Hắn tức khắc cái gì cũng không nói ra được, mặc kệ lý do gì đều được. Tịch Dịch đem mặt chôn ở trên vai Diệp Lăng, nhỏ giọng nói, bồi ta trong chốc lát đi. Xong đời, Diệp Lăng nghe thấy tâm chính mình lột bột một tiếng. Hắn xưa nay đã như vậy, ăn mềm không ăn cứng. Nếu Tịch Dịch còn giống ngày thường cường thế như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đi theo người này. Nhưng không biết có phải hay không có chút cồn. Giờ phút này Tịch Dịch giống như là đổi tính. trong giọng nói đều mang theo một tia ý vị làm nũng. Làm cho hắn như thế nào cự tuyệt, đến, giơ tay xoa xoa đôi mắt chua xót. Diệp Lăng nhận mệnh nói, đi thôi, lão bản, nói là Diệp Lăng mang theo Tịch Dịch thả gió, nhưng toàn bộ hành trình đều là Tịch Dịch chỉ huy lộ tuyến. Làm hướng chỗ nào đến liền hướng chỗ nào đến, cứ việc ở trên xe cao cấp của Tịch Dịch lúc đường không có người chạy như bay. Nhưng chờ đến thời điểm hắn kêu dừng, hai người lại đi hơn một giờ. Thời điểm Diệp Lăng lúc đi nữa đường liền cảm thấy lộ tuyến quen thuộc. Giờ phút này xuống xe vừa thấy hoàn cảnh xung quanh, càng hơn kinh ngạc bản thân hai người ở một bến tài đã bị vứt đi. Mà cái bến tàu đã cũ, Diệp Lăng hận không thể đi về. Hát Thị là một thành thị vùng duyên hải. Từ rách nát bất giác phát triển trở thành bộ dáng huy hoàng bây giờ cũng bất quá chỉ dùng ngắn ngủn vài thập niên. Mà xung quanh khu bến tàu này một mảnh đất xây khu mới cao cao. Lúc mười mấy năm trước, nó cũng bất quá chỉ là một cái làng chài nhỏ thôi cũng là quê quán Diệp Lăng. Lúc Diệp Lăng có ký ức tới nay, bến tàu liền vẫn luôn là cái dạng này. Bên trong trồng đầy thùng đựng hàng lớn lớn bé bé. Chưa bao giờ thay đổi qua, Diệp Lăng đi qua phảng phất còn có thể nhìn thấy thân ảnh của chính mình ở bên trong chạy vội. Tịch Dịch chủ động đi đến Diệp Lăng lúc Diệp Lăng đang nghĩ đến hồi ức. Lại cảm giác đối phương dường như hiểu nơi này hơn so với chính mình. Vì thế nhịn không được mở miệng hỏi, người trước kia đã tới nơi này. Ân, Diệp Lăng cười cười nói, trước kia khu mới chưa cải biến, ta sinh ở chỗ này. Lớn lên ở nơi này, cha mẹ hắn cũng táng ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng khóe miệng lại gục xuống. Tịch Dịch tìm người điều tra qua Diệp Lăng, tự nhiên biết quá khứ Diệp Lăng mất cha mẹ hắn lúc hắn 15 tuổi vì chết bệnh. Vì thế hắn lập tức từ bỏ đề tài này, ngược lại lôi kéo Diệp Lăng nói, ta đây mang ngươi đi đến một địa phương này ngươi khẳng định chưa qua địa phương đó. Này bến tàu lộ Diệp Lăng nhắm mắt lại đều có thể đi thuần thục. Lại sao có nơi hắn chưa từng tới? Tịch Dịch lôi kéo hắn càng đi càng sâu. Diệp Lăng đối với mục đích của Tịch Dịch liền hiểu rõ Tịch Dịch hơn phân nửa muốn dẫn hắn đi bến tàu Tây Bắc Giác. Nơi đó là toàn bộ địa phương bến tàu tối cao. Đứng ở đỉnh thung đựng hàng. Thậm chí có thể nhìn xuống thấy cả một vùng biển. Quả nhiên, lại đi trong chốc lát. Tịch Dịch liền bắt đầu lôi kéo hắn hướng thùng đựng hàng cao nhất. Sau đó khi bò đến đỉnh điểm thùng, hắn hút một ngụm không khí ẩm ướt thật sâu. Thế nào, nơi này chính là đỉnh điểm của bến tàu. Tịch Dịch quay đầu tưởng cùng Diệp Lăng khoe ra một phen. Lại thấy đối phương cúi người ở sau người một cái thùng đựng hàng. Sau đó từ khe hở nhỏ lấy ra một cái hộp sắt không lớn. Đó là cái gì? Tịch Dịch hỏi. Diệp Lăng quý trọng mà lau lau hộp sắt rơi xuống, sau đó vui vẻ mà cười nói. Hồi ức thơ ấu, mắt thấy Tịch Dịch trên mặt tràn ngập khó hiểu. Diệp Lăng ngồi xuống xếp bằng ở bên người hắn, nhẹ nhàng mở cái nắp hộp sắt ra. 15 tuổi năm ấy, cha mẹ ta lúc bệnh đồng thời rời bỏ ta, xử lý tốt hậu sự cho bọn họ, ta liền dọn đến Hát Thị học cao trung. Lúc đi ta đem tất cả đồ vật sở hữu khi còn nhỏ đều lưu tại cái hộp sắt này. Nghĩ tương lai ngày nào đó trưởng thành, lại đem ký ức này thu hồi đi. Khi hắn nói chuyện, ngữ điệu mềm nhẹ mà tùy thời muốn tiêu tán ở gió biển. Giống như thời điểm thanh âm sẽ biến mất ngay. Việc trải qua 10 năm dãi nắng dầm mưa, nhưng may mà bởi vì vẫn luôn bị đặt ở thùng đựng hàng. Trang giấy trong hộp sắt trừ bỏ có chút cuốn bên ngoài. Bảo tồn tựa hồ cũng không tệ lắm. Tịch Dịch duỗi đầu thoáng nhìn, lập tức liền thấy được tờ to nhất thấy một chương hứa nguyện khoán. Ba chữ tuy rằng lược non nớt, nhưng đã có thể nhìn ra một chút chữ bút lông của Diệp Lăng. Cười nhạo một tiếng sau, Tịch Dịch hỏi, đó là cái gì? Diệp Lăng cũng không nghĩ tới tờ to nhất thế nhưng là thứ này. Tức khắc có điểm ngượng ngùng, hắn ho nhẹ một tiếng giải thích nói. Chính là tiểu hài tử thường xuyên đưa cho ba ba mụ mụ lễ vật sao. Cùng, miễn phí rửa chén một lần cùng, giúp lão ba đấm lưng một lần tính chất đồ vật giống nhau à, này tính cái gì? Tịch Dịch như cũ mang theo một tia cười nhạo ngữ khí. thật sự hữu dụng sao? Đương nhiên, ta khi còn nhỏ chính là sẽ nghiêm túc thực hiện chi ba ba mụ mụ mỗi cái nguyện vọng. Diệp Lăng chừng hắn một cái, nhỏ giọng nói thầm nói, không có đồng thú ra hòa, Tịch Dịch cũng không phản bác, nghe vậy nhún vai, liền ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng không nói. Diệp Lăng cũng không chuẩn bị ở đây tối lừa tắt đèn nhìn kỹ đồ vật bên trong. Chỉ là thô sơ giản lược một chút, liền nhẹ nhàng khép lại hộp trong tay, phảng phất như cất toàn bộ thơ ấu cảnh trong mơ. Nếu quý trọng như vậy, vì cái gì mãi cho đến hiện tại cũng không tới lấy? Tịch Dịch thấy thế hỏi, Diệp Lăng không nói chuyện, có đôi khi, có chút đồ vật ngươi càng quý trọng, liền càng không dám đi đụng vào nó. Tựa như cái hộp sắt này, một khi mở đồ vật bên trong ra, vậy đại biểu hắn chẳng những muốn tiếp thu tốt đẹp bên trong, cũng muốn lại lần nữa thừa nhận thống khổ này. Hắn qua 10 năm thời gian mới chữa khỏi vết sẹo, khi mở ra cái hộp này, miệng vết thương cũng sẽ một lần nữa xé rách. Tịch Dịch lên tiếng ho khan, tựa hồ là ý thức được chính mình nói sai cái gì rồi. Vì thế lập tức nói sang chuyện khác nói, ta là mấy năm trước mới phát hiện cái địa phương này. Lúc mỗi lần thời điểm trong lòng không thoải mái, liền đều sẽ tới nơi này ngồi xuống. Bất quá không lâu nơi này cũng muốn hủy đi, cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta, làm ngươi kịp thời đem hồi ức lấy đi. Cảm ơn ngươi, Diệp Lăng cũng không ngượng ngùng. Hắn nghiêng đầu cười khẽ nhìn Tịch Dịch, Tịch Dịch vừa lúc cũng đang nhìn hắn. Có lẽ là không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng sẽ thẳng thắn thành khẩn như vậy. Tịch Dịch rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền ho nhẹ một tiếng vặn quay đầu đi, không nói chuyện nữa, hắn không nói lời nào. Diệp Lăng tự nhiên cũng thanh tĩnh, vì thế hai người liền lẳng lặng mà ngồi ở thùng đựng hàng. Đêm khuya hơi làn gió biển thổi qua, làm người không tự chủ được mà bình tĩnh đi xuống dưới. Bến tàu bờ biển đối diện chính là trung tâm thành phố phồn hoa Hát Thị. Từ cái khoảng cách này xem qua, chỉ có thể nhìn đến một mảnh sáng long lanh chỉ vàng. Ngay cả kiến trúc vương quốc cao ốc ở Hát Thị cao gần 600 mễ. Hiện tại cũng bất quá áp thành một cái điểm nhỏ. Nhưng lúc hai người đắm chìm yên tĩnh, quốc vương cao ốc trên không lại bỗng nhiên bắn ra pháo hoa thành phiến sáng lạn. Hôm nay là ngày mấy? Diệp Lăng thấy thế nhướng mày, quốc vương cao ốc là nơi tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị. Nghe nói đỉnh tầng này là một cá đại sảnh yến hội cực kỳ xa hoa. Trừ bỏ cấp bậc rất cao người lãnh đạo ở ngoài, rất ít có người có thể đủ vận dụng, mà mái nhà bắn pháo hoa thịnh yến liền càng là chỉ có Tết âm lịch loại này quốc gia ngày đại sự mới có thể phóng. Nhưng hôm nay này không năm không tiết, như thế nào sẽ đột nhiên phóng pháo hoa? Tịch Dịch thấy Diệp Lăng vẻ mặt nghi hoặc, môi mỏng nhấp nhấp, trầm mặc một lát, cuối cùng thấp giọng nói. Hôm nay là sinh nhật ta. Chấm, Diệp Lăng cả buổi sau mới phản ứng lại. Đây, hắn những lời này rốt cuộc là có ý thứ gì? Hà, hắn không dám tin tưởng mà nhìn nam nhân bên cạnh, á khẩu không trả lời được, nửa ngày sau rốt cuộc nghẹn ra một câu. Cho nên, ngươi đây là, sinh nhật ta. Ta chạy trốn, Tịch Dịch vẻ mặt không sao cả mà nói. Ngươi thật đúng là. Diệp Lăng nhìn nhìn Tịch Dịch, lại quay đầu nhìn nhìn quốc vương cao ốc, nhất thời nửa khắc khó có thể tiêu hóa cái này khiếp sợ tin tức. Thế nhưng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn như thế nào thiếu chút nữa liền đã quên. Hiện tại người bên người hắn này cũng không phải là phú nhị đại bình thường, mà là người thừa kế duy nhất của Thế Dễ tập đoàn. Mà toàn bộ Hát Thị, cơ hồ đều là một tay Thế Dễ tập đoàn chế tạo ra. Khó trách Tịch Dịch đêm nay một thân mùi rượu, nguyên lai là ở quốc vương cao ốc có xã giao sao. Kia hắn hiện tại lại như thế này, người như vậy không thành vấn đề sao? Rốt cuộc cũng là trường hợp quan trọng đi, Diệp Lăng nhíu mày nói. Ai ngờ Tịch Dịch nghe vậy lại là không thèm quan tâm mà cười một tiếng. Nói, một đám cáo già, bất quá đều là lúc nương ta tổ chức sinh nhật tên tuổi thử giao dịch thôi. Ta ở lại hay không ở đều không có khác nhau, cho nên liền đi, hắn lời này nói nhẹ nhàng, nghe vào Diệp Lăng trong lòng lại không biết là cái tư vị gì. Cứ việc từ sau khi cha mẹ qua, hắn không còn có ăn sinh nhật, nhưng khi còn nhỏ mỗi năm khi ăn sinh nhật, cha mẹ đều trở về mua bánh kem nhỏ cùng một bàn đồ ăn. Lại là ký ức chân quý nhất của hắn, giống Tịch Dịch như vậy, rõ ràng ở địa phương sáng sủa bãi yến hội xa hoa nhất. Lại không có bất luận cái gì thiệt tình, có lẽ mới là càng thê lương đi. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng không biết dũng khí chỗ nào tới. Thế nhưng một phen đứng trước mặt Tịch Dịch, nhìn thẳng đôi mắt hắn, nghiêm túc mà nói, Tịch Dịch, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tịch Dịch sao có thể nghĩ đến Diệp Lăng sẽ đột nhiên nói với hắn cái này. Hơn nữa còn làm đầu óc không theo kịp, nghe vậy chỉ là ngơ ngác mà nhìn Diệp Lăng, ân một tiếng. Diệp Lăng lại thập phần ảo não, tuy rằng hắn cùng Tịch Dịch quan hệ không thể xưng là bằng hữu. Nói là bằng hữu lại có điểm không đúng, nhưng tóm lại hôm nay sinh nhật đối phương, hắn lý ra nên đưa lễ vật, nhưng trước mắt tin tức đột nhiên tới, hắn hai tay trống trơn, có cái gì có thể đưa. Đang lúc Diệp Lăng trong lòng sốt ruột cân nhắc, dư quang lại lơ đãng liếc tới hộp sắt bên chân. Não bộ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vì thế hắn lập tức xốc cái nắp hộp sắt lên, từ bên trong rút ra tờ giấy lớn kia hứa nguyện khoán. Sau đó nghiêm trang mà đưa cho Tịch Dịch, nói, đây đưa cho ngươi quà sinh nhật. Cái gì? Tịch Dịch không nghĩ tới sẽ có người đem cái này coi như quà sinh nhật. Có chút buồn cười nhận lấy, Diệp Lăng cũng biết chính mình làm hành động đặc biệt ấu trĩ. Nhưng lại không đành lòng làm Tịch Dịch qua sinh nhật như vậy. Vì thế sờ sờ cái mũi nói, hôm nay chưa kịp chuẩn bị, này tờ hứa nguyện khoán trước để ở ngươi nơi này, chờ ta về tìm lễ vật thích hợp cùng ngươi đổi trở về. Tịch Dịch lại là rũ mắt nhìn tờ hứa nguyện khoán kia. Hỏi, dùng cái này có thể hứa nguyện sao? Ách đương nhiên có thể. Diệp Lăng không nghĩ tới Tịch Dịch thế nhưng đối với hứa nguyện khoán sinh ra hứng thú. Chỉ có thể căng ra đầu đáp, vậy nó đi, Tịch Dịch nghe vậy thật cẩn thận mà đem hứa nguyện khoán thu lên. Cười nói, cảm ơn lễ vật của ngươi. Khụ, không khách khí, Diệp Lăng có chút xấu hổ gật gật đầu, duỗi tay ấn di động một chút muốn giảm bớt xấu hổ. Lại vừa lúc nhìn đến thời gian ngừng ở lúc 23:59. Còn có một phút đồng hồ, liền qua sinh nhật Tịch Dịch, phía đối diện, pháo hoa còn đang bang bang vang, hình ảnh sáng lạn mỹ lệ, lại chuẩn bị sắp hạ màn thịnh yến, nhìn sườn mặt Tịch Dịch có chút cô đơn, Diệp Lăng trong lòng bỗng nhiên nhảy một chút, nội tâm muốn biểu đạt chút gì đó thế nhưng dục vọng vừa rồi lại càng thêm mãnh liệt. Suy tư một lát sau, cuối cùng lúc này còn một phút đồng hồ, hắn cười nghiêng đầu đối Tịch Dịch chúc mừng nói, Tịch Dịch, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, ta là thiệt tình, cách chương.